đó là chuyện của ba đại tông môn. Lý Dật ngược lại từ chối rất dứt khoát, tựa hồ như chuyện thi đấu không phải do mình chọn lựa. Ta chỉ là một đệ tử bình thường của Thất Tinh Tông, vì nhìn không quen hành vi của Tu La môn chủ ngươi, cho nên muốn cùng ngươi đấu một trận. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Dật, cho dù năng lực của ngươi vượt qua bất cứ người nào trong ba người bọn họ, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi bớt rước sỉ nhục về mình đi. Thế thì chưa hẳn, Tu La môn chủ không phải không dám chứ. Chúng ta chơi lớn một chút, ta tin tưởng Tu La môn chủ nhất định sẽ có hứng thú, chỉ cần ngươi có thể thắng ta. Ba đại tông môn đừng nói cắt nhường một nửa lãnh địa, từ nay về sau mặc cho Long môn hiệu lệnh, thế nào hả? Không phải ngươi mới vừa nói ngươi chỉ là một đệ tử bình thường của Thất Tinh Tông sao? Tiền đặt cược ngươi hạ được sao? Tu La môn chủ nắm chặt điểm yếu của Lý Dật. Ta đúng là một đệ tử bình thường của Thất Tinh Tông, nhưng Lam tông chủ, Úc môn chủ, Phong Thiếu tông chủ, nếu ta thua bởi Tu La môn chủ, các ngươi có nguyện ý cúi đầu xưng thần với Long môn hay không? Vẻ mặt của Lam tông chủ, Úc môn chủ và Phong Thiếu tông chủ lúc này đầy uể oải. Bọn hắn không lo lắng đến tánh mạng, cũng không chịu thiệt quá lớn, nhưng ba người liên thủ nhận thua Tu La môn chủ trước mặt đệ tử bổn tông dù sao cũng không phải chuyện huy hoàng gì cho lắm. Hơn nữa dựa theo ước định, một nửa lãnh địa của bổn tông cũng đã bị cắt đi. Sau khi trở về, làm thế nào ăn nói với đệ tử bổn tông? Nghe thấy Lý Dật lại bày trò đưa mình ra đánh bạc, lập tức Phong Thiếu tông chủ cũng lớn tiếng hồi đáp, Lý Dật là bằng hữu tốt nhất của Phong tông ta. Cho dù hắn muốn toàn bộ Phong tông ta, Phong tông cũng đồng ý cùng hắn. Phong Thiếu tông chủ tỏ thái độ như vậy, Lam tông chủ và Úc môn chủ đồng dạng cũng là lợn chết không sợ nước nóng, đều tỏ vẻ bổn tông có thể làm tiền đặt cược áp trên người Lý Dật. Thật không ngờ tiểu tử ngươi lại có uy vọng lớn như vậy trong ba đại tông môn. Tu La môn chủ nghiêm mặt nói, xem ra không đánh bại ngươi, ngươi sẽ không chịu phục. Vậy được rồi, ta chơi với ngươi, xem sau khi ngươi thảm bại còn có thể giở trò gì nữa. Chiêu trò của ta, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ta muốn biết, nếu như Tu La môn chủ ngươi thua cuộc, sẽ lấy cái gì ra? Lý Dật khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận bản thân không chân chính. Ba đại tông môn vốn cũng đã thua, nên đúng hẹn cắt nhường lãnh địa, nhưng hắn hết lần này đến khác muốn chặn ngang một cước. Chuyện này ít nhiều có chút không chân chính. Ngươi nói đi, tùy ý ngươi. Lý Dật liếc nhìn Tu La giới xung quanh nói, nếu đã chơi lớn, vậy thì đánh cược Tu La giới này đi. Nếu ngươi thua, phải giao Tu La giới lại cho ta. Ha ha ha, thật đúng là một tên gia hỏa càn rỡ không có lý trí. Được, Tu La môn chủ không nhịn được phá lên cười. Kỳ thật tiền đặt cược có như thế nào đối với hắn mà nói, thật sự cũng không sao cả. Bởi vì hắn tin tưởng bản thân sẽ không thua, cũng không có khả năng thất bại. Lý Dật các hạ, tội gì ngươi phải khổ như vậy? Long Phong Vân nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới khuyên nhủ, chỉ cần ta ở vị trí môn chủ Long Môn, nể mặt ngươi, cam đoan sẽ không để cho ba đại tông môn chịu thiệt. Đa tạ hảo ý của Long Môn chủ, chỉ có điều ta được ba đại tông môn tín nhiệm như vậy, nếu không can đảm tương báo thì ta quá nhẫn tâm. Hơn nữa, Tu La môn chủ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có sơ hở, ngươi cứ đợi xem kịch vui đi. Dáng vẻ tràn đầy tự tin của Lý Dật khiến Tu La môn chủ hơi chấn động, chẳng lẽ tiểu tử này đã nhìn ra chút môn đạo gì đó? Lý Dật, thì ra ngươi định đánh nhau với hắn, chuyện này cứ giao cho ta, thế nào hả? Tiểu Thiên không kiên nhẫn nói, giống như sợ không chen miệng nói một câu sẽ bị người ta xem như người câm. Lý Dật đương nhiên hiểu rõ thực lực của Tiểu Thiên, nhưng vấn đề là Tu La môn chủ đồng dạng là phong hào đấu thần cường giả, Tiểu Thiên có bao nhiêu phần thắng hắn thật sự không nắm chắc. Bởi vì hắn chỉ chơi đùa, chứ không phải vì trách nhiệm, có thể đánh không được thì phủi tay mặc kệ, cho nên Lý Dật thật sự không cách nào đem trách nhiệm này giao cho oai. Ta có thể hiểu được tâm tình muốn đánh nhau của ngươi, nhưng trận này là chuyện của ta và Tu La môn chủ. Ta cam đoan ngươi sẽ có đánh nhau. Lý Dật khéo léo cự tuyệt thỉnh cầu tham chiến của Tiểu Thiên, làm cho Tiểu Thiên mất hứng. hãy bớt sàm ngôn đi, ta sắp không đợi kịp rồi. Sự kiên nhẫn của Tu La Môn chủ chỉ có hạn, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người tên thiếu niên cường giả này, bởi vì thời gian của hắn rất quý giá, nhất là ở Tu La Giới Tâm. Tu La Giới Tâm gây ra động tĩnh lớn như vậy, lão gia chỉ sợ sớm đã trên đường trở về rồi. Nếu trước khi y quay về, mọi chuyện còn chưa giải quyết xong thì phiền phức lớn. Cho nên Tu La Môn chủ bất chấp thân phận, có tư thế gây khó dễ. Đừng sốt ruột, ta phải làm nóng người trước. Lý Dật vẫn không chút hoang mang mà bắt đầu vặn vẹo thân thể, đồng thời nói, ngươi vừa đánh một trận, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Thừa dịp ta làm nóng người, ngươi nên nắm chặt cơ hội khôi phục thực lực của mình, đừng để đến lúc đó lại quỵt nợ. Động tác làm nóng người của Lý Dật chính là động tác tập thể dục thường thấy trên đài. Động tác cổ quái này khiến các cường giả mở rộng tầm mắt, không biết hắn muốn làm trò gì. Lý Dật không động thủ, Tu La Môn chủ ỷ vào thân phận của mình, cũng không bất ngờ phát động công kích. Với tính tự phụ của hắn, đương nhiên sẽ không ngồi xuống khôi phục đấu khí giống như Lý Dật nói. Lập tức chỉ lạnh lùng nhìn Lý Dật nhảy lên nhảy xuống. Chỉ là trong lúc lơ đãng, Lý Dật đã thò tay vẽ ra mấy tấm bùa cổ quái trong hư không. Tất cả chuyện này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Tu La Môn chủ. Nhìn trong chốc lát, hắn lạnh lùng nói, muốn bố kết trận pháp gì cứ quang minh chính đại mà làm, còn bày ra động tác làm nóng người gì chứ, nực cười. Được, nếu đã như vậy, Lý Dật cũng không làm động tác trái ba vòng phải ba vòng nữa. Thân hình lướt động cấp tố du tẩu trong Tu La Giới Tâm, động tác trên tay cũng không ngừng. Tu La Môn chủ cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng quan sát. Với bản chất tự phụ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng một đấu thần cường giả có thể giở trò bịp bợm gì trước mặt hắn. Trận pháp của Lý Dật trọn vẹn bố kết chừng 10 phút. Trong 10 phút quỷ dị này, Tu La Giới Tâm trở nên vô cùng im lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lý Dật đang bận rộn không ngừng. Nhưng nói thật, cũng không có người ôm nhiều tin tưởng và hy vọng vào hiệu quả mà hắn có thể tạo ra. Dù sao thực lực Tu La Môn chủ vừa mới biểu hiện ra thực sự quá kinh hãi. Trọn vẹn bỏ ra chừng 10 phút, lúc này Lý Dật mới làm xong, phủi tay, khẽ ngắt một chỉ quyết tạo ra sóng động không gian. Sau đó một trận pháp cực đại xuất hiện trong Tu La Giới Tâm. Trận pháp cực đại này dung nạp cả Tu La Môn chủ và chính hắn vào bên trong. Lúc này quanh người Lý Dật đồng dạng còn có một trận pháp cỡ nhỏ bảo hộ xung quanh. Trận pháp mới thành lập, cảm thụ được chấn động không gian quỷ dị này, Tu La Môn chủ bỗng nhiên biến sắc. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu. Lý Dật nói xong, cũng không đợi Tu La Môn chủ đáp lại, đấu khí trong tay tuôn ra. Một đạo đấu khí từ trong khe hở mở ra của ảnh trận đánh về hướng Tu La Môn chủ. Tu La Môn chủ tựa hồ vô thức niết động chỉ quyết. Một vòng xoáy đấu khí mơ hồ liền xuất hiện trong tay oai, nhưng trên gương mặt Tu La Môn chủ hiện tại đổ đầy mồ hôi. Vòng xoáy đấu khí vừa mới xuất hiện kia dưới sự vung vẩy của y cũng không bành trướng đón đỡ oanh kích đấu khí của Lý Dật, mà sau khi hắn vung ra bỗng nhiên tựa như bọt khí hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Nhưng tấm lụa đấu khí của Lý Dật lại thật sự tồn tại, không có trở ngại của vòng xoáy đấu khí. Tấm lụa đấu khí rắn chắc đánh vào lồng ngực Tu La Môn chủ, chỉ nghe một tiếng bịch trầm đục, thân thể cao lớn của Tu La Môn chủ bỗng nhiên bắt đầu phiêu đãng, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, sau đó nặng nề nện xuống trên bình chướng trận pháp, rồi bắn ngược lại mặt đất. Cử tọa phải sợ hãi. Lúc này trong đầu tất cả mọi người đều hiển hiện ba chữ rất lớn, không thể nào. Điều này sao có thể xảy ra? Một đấu thần cường giả lại có thể đánh sập một phong hào đấu thần. Điều này hoàn toàn trái ngược với thường thức của đấu khí cường giả. Cho dù Tu La Môn chủ đã đánh qua một trận, lại tự phụ không chịu khôi phục. Cho dù Tu La Môn chủ không phải đối thủ của Lý Dật, nhưng cũng không đến mức ngay cả một đạo đấu khí vô cùng bình thường của Lý Dật cũng không ngăn cản nổi. Không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng. Những cường giả ở đây đương nhiên đều hy vọng Lý Dật có thể thắng, nhưng khi kết quả dùng loại phương thức này hiện ra trước mặt mọi người, vẫn không có bất cứ kẻ nào dám tin vào hai mắt mình. Ngay cả Phong Thiếu Tông chủ vô cùng sùng bái Lý Dật, nhất thời cũng không kịp phản. Ứng, hắn sững sờ nhìn Tu La môn chủ phun máu tươi ngã trên mặt đất. Chuyện không có khả năng đã xảy ra trước mặt bọn họ, không phải do bọn hắn không tin, mặc dù phần lớn bọn hắn cũng đoán được Lý Dật nhất định đã giở trò gì, nhưng dưới sự sai biệt cực lớn về thực lực, trò giảo quyệt bình thường lại há có thể khiến cho một đấu thần cường giả đánh ngã một phong hào đấu thần chỉ trong một chiêu. Phong hào đấu thần là tồn tại nghịch thiên như thế nào chứ? Tu La môn chủ bị thương không nhẹ, hắn nôn ra mấy ngụm máu lớn, chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra sắc cho tàn. Vết thương này còn chưa đến mức chí mạng với hắn, nhưng quan trọng nhất là thể diện. Bị đánh ngã trước mặt nhiều người như vậy, thất bại này làm hắn nhất thời có loại cảm giác xấu hổ vô cùng. Lý Dật, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Ta trúng chiêu của ngươi rồi, ngươi định nhận thua sao? Tu La môn chủ, ta không ép buộc ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đánh tiếp. Lý Dật cũng không vội ra tay nữa, mà đồng dạng lấy ánh mắt lạnh như băng quan sát đối phương. Trên mặt hắn tràn ngập sự tự tin và thong dong vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997. Hai con dế cực lớn so với vẻ tự tin thong dong của Lý Dật, vẻ cho tàn trên mặt Tu La môn chủ càng ngày càng thảm trọng. Hắn phí công hung ác nói, kêu ta nhận thua, đừng mơ tưởng. Nói xong thủ quyết khẽ động, một vòng xoáy đấu khí lại một lần nữa hiện lên trong lòng bàn tay. Chỉ có điều khi Tu La môn chủ vung ra vòng xoáy đấu khí này, vòng xoáy đấu khí rất nhanh bạo liệt giống như bạo khí. Nhìn thấy màn này, Lý Dật lắc đầu. Khuyên nhủ, ngươi làm vậy chỉ phí công. Tu La môn chủ lúc này mới nhụt chí, nhưng có chút không cam lòng hỏi thăm, làm sao ngươi nhìn ra được? Lý Dật muốn hắn thua tâm phục khẩu phục, liền thản nhiên nói, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao cường giả Tu La môn ngươi mỗi lần công kích hay phòng ngự đều sẽ xuất hiện vòng xoáy đấu khí, cho đến vừa rồi ngươi sử dụng lực vòng xoáy cực đại đánh bại ba đại tông môn, ta mới đột nhiên lĩnh ngộ được. Thực lực của cường giả Tu La môn cũng không phải tới từ bản thân, nguồn gốc lực lượng của các ngươi chính là Tu La giới. Cho nên, cường giả Tu La môn các ngươi mới không rời khỏi Tu La giới, cho dù rời khỏi, cũng phải ở khu vực Tu La giới có thể khống chế, đó chính là phạm vi 500 dặm xung quanh Long Thành. Ta nói không sai chứ? Giải thích của Lý Dật cuối cùng đã khiến cho mọi người hiểu rõ chỗ quỷ dị của Tu La Môn. Khó trách bọn hắn chỉ có thể dựa vào Long Môn đến thống trị thần chi lĩnh vực. Cũng chỉ có thể dẫn dụ mấy chục vạn quân đội của ba đại tông môn xâm nhập vào xung quanh Long Thành mới có thể dung nạp vào bên trong Tu La giới. Chỉ có điều, cho dù bản thân hiểu rõ điều này, cũng không có lực hoàn thủ lại Tu La Môn chủ. Lý Dật làm sao có thể đánh bại Tu La Môn chủ? Ngươi nói không sai, nếu như ta có thể rời khỏi Tu La giới, nếu sử dụng đấu khí thần chi lĩnh vực đã sớm thuộc về ta rồi. Nếu đã biết khởi nguồn lực lượng của ngươi, ta có thể chặt đứt liên hệ của ngươi với Tu La giới. Bất hạnh vô cùng đối với ngươi lại là may mắn vô cùng đối với ta. Ta vừa vặn bố kết trận pháp này, sức mạnh của trận pháp này đối với Tu La giới ẩn chứa uy lực cực lớn chỉ sợ không bằng một giọt nước với biển cả mênh mông. Nhưng trận pháp này có thể ngăn cách hữu hiệu liên lạc của ngươi với Tu La giới. Nói cách khác, Tu La môn chủ hiện tại căn bản không cách nào hấp thu được sức mạnh bên trong Tu La giới. Chỉ có điều khiến cho ta không ngờ chính là, ngươi ngoại trừ lấy sức mạnh từ Tu La giới, bản thân rõ ràng không hề có đấu khí tu vi. Nhưng rất kỳ quái, tại sao ngươi lại là phong hào đấu thần cường giả? Những lời nói của Lý Dật hoàn toàn giải thích cho nghi hoặc của tất cả mọi người. Hiện tại đã không có người chỉ trích Lý Dật ôm tâm tư thắng lợi. Đây không phải là may mắn, nếu không có tâm tư nhạy bén, không có hành động quyết đoán và trận pháp đặc biệt kia. Cho dù Lý Dật đã biết Tu La môn chủ có liên hệ với Tu La giới cũng không có cách đánh bại được hắn. Ta nhận thua, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Lý Dật, đánh bại ta, không phải ngươi, cũng không phải bản thân ta, mà là lão bất tử kia. Hừ, sớm muộn sẽ có một ngày, ta biết sử dụng đấu khí tu vi của mình để cho ngươi biết cái gì là cường giả phong hào đấu thần thật sự. Ta rất mong chờ, nhưng hiện tại, ngươi nên thực hiện hứa hẹn đi. Thực hiện hứa hẹn chính là giao Tu La giới lại cho Lý Dật. Chuyện này đối với Tu La môn chủ mà nói là chuyện nghiêm trọng không thể gánh vác. Khi hắn đáp ứng thuần túy vì cho rằng bản thân đã nắm chắc thắng lợi, căn bản không có ý thức mình sẽ thất bại, hơn nữa lại còn thua hoàn toàn như vậy. Lúc này thấy Lý Dật đưa ra chuyện hứa hẹn, lập tức im lặng. Thấy Tu La môn chủ vẻ mặt xấu hổ không đáp lại, Lý Dật lại nói, xem ra Tu La môn chủ muốn lỡ hẹn rồi. Nói đùa thôi, môn chủ không cần quá để ý, nhưng chuyện của ba đại tông môn, yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Năm đại tông môn của thần chi lĩnh vực vẫn phân chia địa vực như cũ, lãnh địa của song kiếm môn do thất tinh tông tiếp quản, yêu cầu này không quá đáng chứ. Đây chính là ý đồ của Lý Dật, mặc dù ba đại tông môn cũng không hài lòng với ý đồ này. Cân nhắc đến điểm này, Lý Dật tiếp tục nói, đương nhiên ba đại tông môn cũng chịu tổn thất không nhỏ trong trận loạn tông môn này, Long môn ít nhiều phải đưa ra chút bồi thường. Lúc này Tu La môn chủ vẫn ở trong trận pháp Lý Dật bố kết, vẫn không cách nào hấp thu được năng lượng của Tu La giới. Bởi vậy hắn thật sự rất khó phản bác lời nói của Lý Dật. Nhưng với thân phận của hắn, nếu đáp ứng dưới sự uy hiếp Lý Dật, vậy thể diện đã gây dựng 5.000 năm qua thật sự không còn gì nữa. Nếu đã hứa với người ta, vậy thì phải giữ lời. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm này cũng không lớn, nhưng từng chữ đều truyền đến tai mọi người. Nhìn về hướng thanh âm này phát ra, lúc này Lý Dật mới phát hiện trong Tu La giới tâm chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người. Người này cũng không sử dụng đấu ký tàng hình lẻn vào Tu La giới tâm như Tiểu Thiên, nhưng trong rất nhiều cường giả ở đây lại không hề có người nào phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Tình cảnh này thật sự khiến người ta cảm thấy quỷ dị đến mức sờn hết cả gai ốc. Nhìn thấy người này, trái tim Lý Dật nhất thời loạn nhịp. Người này, hắn cũng không xa lạ gì, chính là khách uống rượu tiêu dao với Long Y Y hôm đó. Khách uống rượu tiêu dao vẫn giữ dáng vẻ có chút lười biếng. Hắn nhìn Tu La môn chủ, trong ánh mắt có một tia bất mãn rèn sắt không thành thép. Ngươi rốt cục cũng hiện thân rồi, Tu La giới chủ, chắc hẳn không phải lão nhân gia ngươi mới đến. Lý Dật thản nhiên nói, quan hệ giữa người này và Tu La giới, Lý Dật sớm đã suy đoán, lúc này y hiện thân trong Tu La giới tâm, lại dùng giọng điệu và ánh mắt này nhìn Tu La môn chủ, như vậy tất cả mọi việc đều đã rõ ràng. Nếu Lý Dật đoán không sai, khách uống rượu tiêu dao chính là Tu La giới chủ Giang Thiên Nhất, còn Tu La môn chủ chỉ là một trong hai người con trai của y. Lý Dật, xem ra hôm đó ta đã quá xem thường ngươi, đấu khí tu vi của ngươi tuy không được xem là trình độ cao nhất, nhưng tâm tư nhạy bén đúng là thiên hạ vô song. Được rồi, Tu La giới xem như bại bởi tay ngươi, nhưng thứ ngươi đánh cược lại không thể lấy. Cho dù ngươi thắng, cũng không lấy được Tu La giới, bởi vì ta mới là Tu La giới chủ. Lý Dật mỉm cười, ta cũng không định giành Tu La giới trên tay Tu La môn chủ, chỉ là muốn nói cho hắn biết, làm người thì cần phải khiêm tốn. Đúng, làm người thì cần phải khiêm tốn. Nhưng ngươi bây giờ ngược lại có một cơ hội thắng được Tu La giới thật sự. Xin ngài chỉ giáo cho, ván bài vừa rồi của các ngươi có không công bằng, bởi vì ngươi cũng biết rõ, người đánh bại hắn không phải ngươi. Ta có thể cung cấp cho các ngươi một điều kiện đánh cược công bằng. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn dưới điều kiện này, như vậy, ta chấp nhận Tu La giới bại bởi tay ngươi. Lý Dật, ngươi nên biết rõ, chỉ có ta mới có thể ưng thuận hứa hẹn này, hơn nữa tất nhiên cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn này. Cường giả như Giang Thiên Nhất, giới chủ của Tu La giới, nếu như hắn muốn đổi ý hoặc căn bản không cần đổi ý, với năng lực của hắn, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng của Tu La giới giết chết toàn bộ cường giả bên trong Tu La giới. Nếu hắn đã nói công bằng, vậy thì nhất định sẽ công bằng. Nếu hắn nói sẽ tuân thủ hứa hẹn, như vậy Lý Dật cũng không cần hoài nghi. Lần này rất đáng đánh cược. Được, vậy thì tại hạ sẽ đánh cược với Tu La môn chủ, chỉ là không biết sẽ đánh cược như thế nào. Tu La môn chủ vì bị ta cấm chế, cho nên không cách nào sử dụng đấu khí bản thân, vì vậy hắn mới thua ngươi. Lý Dật các hạ cũng không muốn thắng không vẻ vang chứ. 3 ngày sau, ta sẽ giải trừ cấm chế cho hắn, đến lúc đó sẽ đánh cược lại. Nếu như Lý Dật các hạ còn có thể thắng hắn, tu la giới sẽ thuộc về ngươi. Nếu như ta thua thì sao? Cho dù ngươi thua, có ta ở đây, tu la giới cũng sẽ không xen vào chuyện của các tông môn, các ngươi tự mình xử trí. Lợi ích không tệ, bất luận thắng thua đều không thiệt thòi, cuộc giao dịch này rất đáng làm. Lý Dật sảng khoái nói, được, vậy 3 ngày sau quyết chiến tu la giới tâm, không gặp không về. Không gặp không về, chư vị xin mời đi theo ta, đã đến tu la giới, lão già ta cũng muốn tận lực tiếp khách. 3 ngày này, chư vị sẽ ở tu la động phủ của ta. Chính sự bàn xong, tiểu thiên sớm đã không kềm nén được từ xa xông tới. Kéo tay áo tu la giới chủ Giang Thiên Nhất nói, được lắm, lão quỷ này, thì ra kết giới này là do ngươi làm ra. Ta đã kiếm được mấy con dế lớn ở đây, nào, chúng ta đấu một trận. Giang Thiên Nhất lặng lẽ cười, chỉ vào Lý Dật nói, ngươi muốn nói con dế này sao? Hắn là một con người, làm sao là con dế của ta được? Lão quỷ, mới vài ngày không gặp, ngươi đã trở nên ngu xuẩn rồi sao? Tiểu thiên cổ quái nhìn Giang Thiên Nhất, một con người sao có thể trở thành một con dế được? Hắn thật sự có chút không hiểu rõ. Giang Thiên Nhất không để ý, chỉ vào Tu La môn chủ nói, hắn là con dế của ta. Sau đó lại chỉ Lý Dật nói, hắn là con dế của ngươi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ đấu 2 con dế này, thế nào hả? Tiểu thiên giờ mới hiểu được ý tứ của Giang Thiên Nhất, không khỏi vỗ tay kêu hay nói, lão quỷ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là một kẻ thú vị, được. Hay lắm, 3 ngày sau chúng ta sẽ đấu 2 con dế này, cho nên trong 3 ngày này, ngươi phải dạy dỗ con dế của ngươi thật chu đáo, nếu ngươi thua trước mặt nhiều cường giả như vậy, thì đúng là không còn thể diện gì nữa. Yên tâm, tiểu tử này vốn cũng có chút cổ quái, chỉ cần ta dạy dỗ cho hắn chút bản lĩnh trong 3 ngày, đấu với con dế của ngươi cũng không phải không có phần thắng. Tiểu thiên tỏ ra rất thú vị, hào hứng cực cao, lập tức chuyển tới trước mặt Lý Dật, lớn tiếng nói, tiểu tử, trong 3 ngày này, ngươi chính là con dế của ta, tất cả mọi việc đều phải nghe theo ta, bằng không coi chừng ta vặn tay chân của ngươi xuống. Tuy đã định ra định ước, nhưng Lý Dật thật sự không có bao nhiêu phần thắng, trước đó hắn công nhiên khiêu khích, đó là vì nhìn thấy phần thắng chắc chắn, hiện tại ván bài này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Đấu thần đỉnh phong và phong hào đấu thần mặc dù chỉ hơn kém một bậc, nhưng thực lực của cả hai đã cách biệt một trời một vực. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủn, trừ phi tiểu thiên đem tất cả thực lực của mình chuyển sang người Lý Dật, bằng không có dạy cho hắn bao nhiêu bản lĩnh cũng phí công. Nhưng tiểu thiên dù sao cũng là phong hào đấu thần thành danh đã lâu, hơn nữa tính tình cổ quái, nói không chừng còn có chút thủ đoạn. Có sự trợ giúp của hắn còn tốt hơn 100 lần so với tự mình tu luyện. Nghĩ đến đây, Lý Dật cũng cam tâm làm con dế của hắn. Lập tức 2 lão quỷ dắt theo con dế của mình rời khỏi tu la giới tâm, bay vút về hướng tu la địa phủ mà tu la giới chủ đã nói. Đệ tử tinh anh của 3 đại tông môn cũng bám sát phía sau. Chuyện đã đến bước này, đã không còn trong phạm vi bọn hắn có thể khống chế được. Khó khăn lắm mới đến được đệ nhất kết giới trong truyền thuyết của thần chi lĩnh vực. Tại sao không thừa cơ đi thăm thú một chút cái gọi là tu la động phủ này? Thì ra tu la động phủ cách chỗ giới tâm cũng không xa. Nói là địa phủ, kỳ thật cũng không phải nằm dưới mặt đất. Nó là một khoảng không được đào ra. Có lẽ ban đầu khi Giang Thiên Nhất sáng tạo ra kết giới này đã chủ ý tạo thành. Tu la động phủ nằm trong 2 ngọn núi. Bên ngoài động phủ hoa thơm mọc khắp nơi, cây cối xanh Chỉ có điều chỗ tu la động phủ lại có một cấm chế, cho nên đệ tử của 3 đại tông môn mới không phát hiện ra. Đi vào trong tu la động phủ, cảnh gấm vóc xa hoa càng làm cho các cường giả líu lưỡi. Những người ở đây đều có thân phận phi phàm, chưa có người nào chưa từng nhìn thấy cảnh giàu sang phú quý. Nhưng tình cảnh vàng son lộng lẫy như trước mắt, đúng là cả đời chưa từng nhìn thấy. Toàn bộ động phủ dùng hoàng kim làm tường, châu báu làm đèn. Càng kỳ diệu hơn là mặc dù Tu La Động Phủ ở trong sơn thể, nhưng bố cục các nơi đều rất thoải mái, không hề có vẻ chật chội nhỏ hẹp. Sau khi nhìn kỹ, mỗi một chi tiết đều có ý nghĩ sáng tạo. Nhìn thấy đám cường giả líu lưỡi, Tu La giới chủ Giang Thiên Nhất cũng tỏ vẻ đắc ý, nhìn mọi người nói, Tu La Động Phủ này của ta như thế nào? Mọi người đương nhiên đều tán thưởng, giờ mới hiểu tại sao Tu La giới chủ lại muốn dẫn bọn họ tới. Thì ra là muốn khoe khoang. Đẹp thì có đẹp, nhưng nơi này rất nhanh sẽ không còn thuộc về ngươi, mà là của ta. Trong thanh âm tán thưởng bỗng nhiên vang lên tiếng nói bất hòa của Lý Dật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, tạo sự chú ý của giới linh tiến vào Tu La động phủ của Tu La giới. Nhìn thấy vẻ xa hoa trong động phủ, mọi người đều không khỏi cảm khái. Nhưng chỉ có Lý Dật có suy nghĩ này, hơn nữa còn bất hòa nói ra. Nghe Lý Dật nói như vậy, Tu La giới chủ ngược lại không để ý, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, muốn có Tu La giới, vậy cũng phải dựa vào bản lĩnh mà lấy, đừng chỉ biết khua môi múa mép. Lúc này mọi người dĩ nhiên đã tiến vào bên trong Tu La động phủ, thì ra trong động phủ hoa lệ này, còn có không ít đệ tử Tu La môn, chỉ có điều những đệ tử sống ở nơi gấm vóc xa hoa này đều có chút sắc mặt chết lặng, chỉ đến lúc nhìn thấy cha con Giang thị mới thi lễ, nói khách sáo vài câu. Về phần những người khác, bọn hắn tựa hồ căn bản giống như không nhìn thấy. Đệ tử Tu La môn mặc dù không ít, nhưng so với động phủ tương đối lớn này, thật sự lại trở thành không nhiều. Lý Dật liếc nhìn đánh giá, nếu như mật độ đệ tử Tu La môn giống như tất cả các nơi hắn đã đi qua, vậy thì toàn bộ Tu La môn ước chừng chỉ có 2-3 ngàn người. Một tông tộc có 2-3 ngàn người tựa hồ cũng không được xem là một tông môn độc lập ở thần chi lĩnh vực, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Đương nhiên Tu La môn có chỗ bất đồng, đó là 2-3 ngàn đệ tử Tu La môn này, không có người nào bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn. Hai tòa sơn thể cực lớn bố trí 2-3 ngàn người, đương nhiên là rộng rãi có thừa, cho nên Tu La môn có đầy đủ không gian an bài cho cường giả của ba đại tông môn. Lý Dật được phân phối đến một gian phòng, sự xa hoa khắp nơi. Tạo cho người ta một cảm giác đây không phải phòng cho người ở. Khi vừa mới nhập thất đang còn sợ hãi thán phục vẻ hoa lệ của Tu La động phủ, liền có nữ đệ tử Tu La môn bưng bánh ngọt đồ uống tiến vào. Các nữ đệ tử này đều rất xinh đẹp, bên trong sự xinh đẹp còn lộ ra vô cùng thanh thuần. Hiển nhiên từ nhỏ các nàng đã sống trong thế giới đơn thuần của Tu La môn, không có trải qua thế sự gì. Mật ong ngâm với rượu thất giai ma phong, điều hòa kinh mạch, có ích lợi rất lớn đối với đấu khí tu vi. Chè mật ong, dùng mấy loại nguyên liệu chỉ có ở Tu La giới mới có thể chế thành, ích khí thông huyết. Không biết là ý tử của Tu La giới chủ, hay đây là quy củ của Tu La giới. Trong mỗi khay của nữ đệ tử Tu La đều lấy ra một vật, giới thiệu một phen, như sợ những khách nhân không biết lợi ích của những đồ ăn thức uống này. Giới thiệu xong, nữ đệ tử Tu La môn liền có ý định rời đi. Mỹ nữ, đợi đã nào. Sao? Nữ đệ tử Tu La môn thoáng sững sờ, giống như các đệ tử khác. Nữ đệ tử này cũng có vẻ mặt u ám, nhìn Lý Dật giống như nhìn một bức tượng. Chỉ có điều khi Lý Dật âm thầm cảm thủ cũng không khỏi sợ hãi. Khá lắm. Thực lực của nữ đệ tử Tu La chính là cao tinh đấu tôn. Những vật này mặc dù tốt, thế nhưng ăn một mình cũng không có gì thú vị, chi bằng ngươi lưu lại ăn cùng ta. Nữ đệ tử Tu La hiển nhiên không ngờ rằng Lý Dật sẽ nói như vậy, nàng ngây người kinh ngạc, một lúc lâu mới hồi đáp, giới chủ chỉ kêu ta đưa đồ cho ngươi, không kêu ta ăn cùng ngươi. Vậy giới chủ các ngươi có nói phải hầu hạ ta thật tốt không? Cái này thật ra là có, giới chủ nói không được để mất lễ nghĩa của Tu La giới chúng ta. Đúng vậy, đây là ta kêu ngươi ăn cùng ta, nếu như ngươi không ăn cùng ta, ta sẽ mất hứng, ta mất hứng chứng tỏ lễ nghĩa của các ngươi không chu toàn, có đúng không? Bị Lý Dật bắt bí như vậy, nữ đệ tử Tu La hiển nhiên có chút bối rối, suy nghĩ ăn cùng khách nhân cũng không có gì thất lễ, nàng liền ngồi xuống. Cầm miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, ăn vài miếng, thấy Lý Dật cười mỉm nhìn mình, liền nói, ta ăn cùng ngươi, sao ngươi không ăn? Lý Dật tựa hồ như muốn bật cười thành tiếng, nữ đệ tử Tu La Tử này thật sự quá tinh khiết, lời nói khách sáo từ miệng nàng lại trở nên rất thích hợp. Ta nhìn ngươi ăn cũng đủ rồi, ngươi tên là gì? Mọi người đều gọi ta là Nhạc Bát Nữ. Thật đúng là cái tên kỳ cục, rất đặc biệt. Nhạc Bát Nữ lại thản nhiên nói, có gì kỳ cục chứ? Ta họ Nhạc, là đứa con thứ 8 trong nhà, đương nhiên kêu là Nhạc Bát Nữ rồi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có việc gì, tùy tiện hỏi mà thôi. Đúng rồi, Nhạc Bát Nữ, ngươi chưa từng rời khỏi Tu La giới sao? Đúng vậy, chưa từng rời khỏi. Nếu là ta cũng không nỡ rời đi, Tu La giới quá tráng lệ, bên ngoài động phủ lại là non xanh nước mát, có thể sống ở Tu La giới thật sự là một loại hạnh phúc. Nghe Lý Dật nói như vậy, trên mặt Nhạc Bát Nữ thoáng chốc hiện lên vẻ chán nản, thở dài nói, không phải chúng ta không muốn rời đi, mà là không thể rời đi, Tu La giới có giới quy, hơn nữa trên người chúng ta đều có cấm chế. Rời khỏi Tu La giới sẽ không cách nào sử dụng đấu khí. Nghe nói thế giới bên ngoài vô cùng tà ác, khắp nơi đều là mạnh được yếu thua. Nếu như không thể sử dụng đấu khí, chúng ta vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị người ta giết chết. Lý Dật tiếp tục thăm dò nói, ở bên ngoài Tu La giới, ta cũng từng nhìn thấy đệ tử Tu La Môn. Bọn hắn có thể sử dụng đấu khí, đó là những người đã được Tu La Môn chủ cho phép. Mặc dù rời khỏi Tu La giới, nhưng vẫn có thể mượn nhờ lực kết giới. Nếu có thể, ngươi có muốn tới thế giới bên ngoài Tu La giới không? Vấn đề này Nhạc Bát Nữ hiển nhiên chưa từng nghĩ đến. Sau một hồi do dự nàng mới nói, ta không biết, nhưng trước kia thật ra từng xảy ra chuyện có người trốn khỏi Tu La giới. Nói chuyện hồi lâu với Nhạc Bát Nữ, Lý Dật cũng có thêm nhiều nhận thức về Tu La giới. Từ trong khẩu khí của Nhạc Bát Nữ hắn có thể nghe ra, cuộc sống trong Tu La giới, tựa hồ cũng không phải chuyện gì hạnh phúc. Cuộc sống ở đây vốn quá đơn điệu, ngàn năm như một, hạnh phúc duy nhất là không có gì lục đục với nhau. Tất cả mọi việc đều có Tu La môn chủ phân công, bọn hắn lại càng không phải suy nghĩ mình nên làm gì, chỉ cần làm theo phân phó của Tu La môn chủ là được rồi. Cuộc sống như vậy rất khó nói là hạnh phúc hay là bất hạnh. Khi Lý Dật đang có rất nhiều hứng thú tìm hiểu Tu La tộc thần bí, Tiểu Thiên đã mãnh liệt xông vào. Lão gia hỏa này căn bản không có thói quen gõ cửa, vừa tiến vào đã túm lấy Lý Dật. Con dế này, ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm với mỹ nữ sao? Nhanh đi theo ta. Không để Lý Dật phân trần, y đã kéo hắn về gian phòng của mình. Lý Dật biết rõ, đây là Tiểu Thiên muốn dạy con dế mình, để tránh bị mất mặt trong cuộc đánh cược 3 ngày sau. Quả nhiên, sau khi dẫn Lý Dật đến phòng mình, Tiểu Thiên trước tiên bóp nhẹ lên người Lý Dật một cái, lúc này mới cảm thán nói, còn trẻ như vậy đã tu luyện tới đấu thần đỉnh phong coi như là kỳ tích rồi, nhưng chút thực lực ấy muốn đối phó với con dế của lão quỷ vẫn không đủ. Vậy ngươi có cách gì tốt không? Cách gì tốt? Ngươi xem tu luyện đấu khí là trò chơi sao, vừa trước mắt đã nghĩ đến cách tốt rồi. Chưa nói đến những cái khác, tu vi đấu khí còn chưa đề thăng thì những cái khác đều vô dụng. Tiểu Thiên xoa xoa tay, nhưng trên mặt lại lóe ra cảm giác hưng phấn. Xem ra trò chơi tràn ngập tính khiêu chiến này khiến hắn có chút phấn khởi rồi. Ngươi nói là đấu thần đỉnh phong tăng lên tới phong hào đấu thần. Theo ta được biết, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Đúng, người bình thường tốn hao hàng trăm, hàng ngàn năm cũng chưa chắc có thể, nhưng tiểu tử ngươi có chút không tầm thường, thuộc tính đấu khí của ngươi rất kỳ lạ, thật ra có chỗ kỳ diệu giống như ta. Được, suy nghĩ một chút, nhất định sẽ có cách. Vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Vừa rồi trong phòng mình, Lý Dật chỉ lo nghe ngóng chuyện của Tu La giới, lúc này hắn mới lấy đồ trên bàn Tiểu Thiên ăn. Đồ ăn thức uống của Tu La giới chẳng những có đủ loại công hiệu thần kỳ như Nhạc Bát Nữ đã nói, hơn nữa hương vị cũng tuyệt đối nhất lưu. Đáng tiếc lợi ích của những thứ này đối với đấu khí không phải nhất thời có thể biểu hiện ra, càng bất lực trong việc làm tu vi của Lý Dật tăng vọt. Xem ra, chỉ có thể tới giới tâm thử thời vận. Suy nghĩ thật lâu, Tiểu Thiên cắn răng nói với Lý Dật, đừng ăn nữa, đi với ta đến chỗ giới tâm. Giới tâm sao? Lý Dật ngược lại có chút do dự, suy nghĩ của Tiểu Thiên không tệ, trong tình huống này, nguồn gốc năng lượng có thể cung cấp cho tu vi đấu khí của hắn có bước đột phá, chỉ sợ cũng chỉ có những tồn tại ở tu la giới tâm. Nhưng vấn đề là, chỗ đó có thần thú tu la giới linh đáng sợ, không phải Lý Dật không có lòng tin đối với Tiểu Thiên, mà là giới linh kia thật sự vô cùng khủng khiếp. Đúng, cứ làm như vậy đi, đấu khí thiên ma của ngươi có thể hấp thu năng lượng của giới tâm, tuy chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Vấn đề là trong giới tâm có giới linh trông coi, nó sẽ không cho phép ta ăn cắp năng lượng của giới tâm. Giới linh cứ giao cho ta. Tiểu Thiên vỗ ngực tự tin nói. Được rồi, Lý Dật cũng quyết định đánh cược một lần. Dù sao đây cũng là biện pháp duy nhất trước mắt của bọn hắn. Vì vậy hai người rời khỏi Tu La Động Phủ, tiến về phương hướng Tu La giới tâm. Đệ tử của Tu La Môn ngược lại cũng không có ai để ý tới những cường giả này. Vì vậy bọn hắn hành động rất tùy ý. Hai người rất nhanh đã tiến đến Tu La giới tâm. Chỗ giới tâm chịu sự phá hư kịch liệt trước đó, đã hiện ra hoàn toàn trong bầu trời. Thể tinh thạch giống như ngọn núi nhỏ cũng hiện ra rõ ràng giữa ban ngày. Hiển nhiên Tu La Môn còn chưa kịp khôi phục. Trong giới tâm, khí vụ màu ngà sữa bị đánh tan lúc này lại bắt đầu chậm rãi hội tụ, nhưng vẫn còn rất nhạt yếu. Tiểu tử, không cần ta nhắc nhở ngươi nên làm thế nào chứ? Dùng thiên ma đấu khí luyện hóa những năng lượng bên trong tinh thạch kia. Nhưng lão gia hòa, ngươi xác thực làm như vậy được không? Ngu ngốc, được hay không cứ thử rồi sẽ biết. Lời nói này khiến Lý Dật cũng không rông dài nữa. Bay vút đến bên đống tinh thạch chính giữa giới tâm. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, niết động chỉ quyết. Lập tức vận chuyển thiên ma đấu khí trong kinh mạch. Lão gia hòa, ngươi cần phải gánh đỡ giúp ta. Vạn nhất gánh đỡ không được giới linh, con dế ta làm không tốt sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Phương pháp giải quyết của Tiểu Thiên mặc dù có tính khả thi nhất định, nhưng điều kiện quan trọng nhất là hắn phải gánh vác được giới linh. Bằng không trong khi Lý Dật đang tu luyện bị giới linh công kích, hậu quả sẽ khó mà lường được. Yên tâm, Tiểu Thiên ta là ai chứ? Ta căn bản không phải con người, mà Láp Ê Phong Hào đấu thần nghịch thiên. Tiểu Thiên vỗ lồng ngực, tỏ vẻ cực kỳ không vui đối với nghi vấn của Lý Dật. Lý Dật cũng không nghĩ nhiều nữa. Thu liễm tâm trí, cùng với thiên ma đấu khí vận chuyển trong kinh mạch, năng lượng dồi dào bên trong tinh thạch giới tâm bị dẫn dắt, lập tức tuôn về hướng quanh người Lý Dật. Luồng năng lượng cường đại đến mức tận cùng vọt tới, toàn thân Lý Dật chấn động, mặc dù không dám đảm bảo trong vòng 3 ngày có thể có đột phá, nhưng nếu có thể tu luyện 3 ngày như vậy, lợi ích đối với bản thân cũng không thể đo lường. Tiểu tử ngươi chuyên tâm tu luyện đi. Chuyện bên ngoài cứ giao cho ta, có Phong Hào đấu thần ta làm hộ pháp cho ngươi, cũng không biết tiểu tử ngươi có phúc phận bao nhiêu. Tiểu Thiên cũng nhanh chóng triển khai tư thế, cùng với Lý Dật không ngừng rút ra, năng lượng bên trong tinh thạch giới tâm bắt đầu cấp tốc khởi động, quang hoa ngũ thải bên ngoài tinh thạch, xinh đẹp đến cực điểm cũng vô cùng quỷ dị. Năng lượng tinh thạch dũng mãnh tuôn vào trong kinh mạch Lý Dật, bị thiên ma đấu khí đưa vào đan điền khí hải, sau đó hóa thành tu vi đấu khí của mình. Miếng đấu khí tinh hạch chịu dị động này lập tức cũng sáng lên, lấp lánh màu đen sáng bóng. Thấy có hiệu quả, Lý Dật càng không chần chờ, thúc giục đấu khí cực hạn của mình, cường độ hấp thu tăng vọt. Thời gian của hắn có hạn, vì vậy nhất định phải dốc sức liều mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, vây công giới linh. Khi Lý Dật điên cuồng rút ra, toàn bộ giới tâm đều mơ hồ chấn động. Quang hoa ngũ thải phóng đại, tựa hồ bắt đầu sinh ra lực chống cự. Năng lượng tinh thạch của giới tâm là vì duy trì tồn tại của toàn bộ kết giới, chứ không phải dùng cho hấp thu. Khi chấn động mơ hồ này trở nên mãnh liệt, trong ngũ thải quang hoa bên ngoài tinh thạch bắt đầu chấn động, rất nhanh một con thần thú mặc ngũ thải quang hoa từ trong tinh thạch biến ảo mà ra, là thần linh bảo vệ giới tâm. Giới linh đương nhiên sẽ không cho phép năng lượng tinh thạch bị đánh cắp. Ha ha, giới linh rốt cuộc hiện thân rồi, ta cũng có chuyện phải làm rồi. Tiểu Thiên lớn tiếng cười, hắn không e ngại, sớm có chuẩn bị, thủ quyết khẽ động. Một đạo giam cầm không gian mang theo chấn động không gian mãnh liệt cuốn về hướng tu la giới linh. Giới linh giận tím mặt, phát ra một tiếng gầm, một đoàn thiểm điện ngũ thải liền lao về hướng Tiểu Thiên. Tiếng ầm ầm vang lên, giới linh trực tiếp tách rời không gian cầm cố Tiểu Thiên bố kết, dư thế không giảm, bắn thẳng đến chỗ Tiểu Thiên. Thật là lợi hại. Tiểu Thiên biến sắc, tựa hồ cũng không ngờ rằng tu la giới linh có uy lực lớn như vậy. Lập tức chuyển động hành hình, cũng không dám trực diện xung đột với tu la giới linh. Từng đạo bình chướng đấu khí bảo hộ bên ngoài cơ thể, thân hình bắn thẳng đến phía chân trời. Bổn ý của Tiểu Thiên không tệ, hắn sợ quấy nhiễu Lý Dật tu luyện, muốn dẫn tu la giới linh rời khỏi giới tâm, ra ngoài giới tâm đọ sức. Nhưng giới linh cũng không phải ma thú bình thường, trí tuệ của nó không thua kém con người bao nhiêu. Thấy Tiểu Thiên không đối chọi lại mình, cũng không truy kích, thân hình lộn nhào giữa không trung, ngược lại đánh về phía Lý Dật. Giới linh hiển nhiên biết rõ Lý Dật mới là người ăn cắp, là mục tiêu chủ yếu của nó. Thấy tình cảnh này, Tiểu Thiên khẩn trương, một mặt kêu lên, đừng đụng đến con dế của ta. Một mặt vội xông xuống, tấm lụa đấu khí trong lòng bàn tay hung hãn đến cực điểm oanh kích về phía thân thể cao lớn của tu la giới linh. Tu la giới linh vẫn không thèm để ý đến oanh kích của Tiểu Thiên, mà bất chấp tất cả đánh về phía Lý Dật. May mà Tiểu Thiên thấy thời cơ rất nhanh, tấm lụa đấu khí cũng đánh tới trước khi giới linh bổ nhào vào Lý Dật. Chịu luồng trùng kích có sức mạnh khổng lồ này, thân thể giới linh bất giác nghiêng đi, móng vuốt sắc bén như thép tựa hồ xẹt qua mặt Lý Dật. Cho dù như vậy, phong mang tiên thiên của giới linh vẫn quét qua mặt Lý Dật, khiến hắn có cảm giác đau đớn. Nếu không phải thân thể của hắn đã trải qua rèn luyện của long lực, trên mặt chí ít cũng nở hoa rồi. Giới linh hiện tại xem như đã minh bạch, nếu không quật ngã Tiểu Thiên trước, nó cũng không cách nào công kích được mục tiêu mình muốn công kích nhất. Sau khi định trụ lại thân hình, tu la giới linh xoay người lại, đồng tử cực lớn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên. Tiểu Thiên rơi xuống giữa giới linh và Lý Dật, vẻ mặt kinh hãi bất định, lẩm bẩm nói, lão quỷ, giới linh của ngươi thật sự lợi hại, ngươi có thể đem nó đi hay không? Các ngươi chủ ý đánh giới tâm, nếu giới linh ngồi nhìn mặc kệ thì còn gọi là giới linh gì nữa. Thì ra khi Lý Dật hấp thu năng lượng giới tâm, tu la giới chủ Giang Thiên Nhất đã cảm nhận được dị thường, vội vàng lao đến. Tu la giới tâm có năng lượng vô hạn, cho dù chúng ta hấp thu một ít, kết giới cũng không có gì đáng ngại. Lão quỷ, đừng nhỏ mọn như vậy, nếu không phải con dế của ta có thực lực quá yếu, ta cũng không có ý tứ này. Hai lão ca chúng ta thương lượng một chút, ngươi dẫn con thần thú này đi trong 3 ngày, thế nào hả? Tiểu Thiên trơ mặt cầu xin tu la giới chủ. Ngươi thật không biết đủ, ta không ra tay can thiệp cũng đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Giang Thiên Nhất cười khổ nói, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nhưng ta cũng sẽ không mang giới linh đi, tất cả cứ thuận theo ý trời. Nói xong cũng không nghe Tiểu Thiên nói gì nữa, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi xa. Lúc này Lý Dật đã lặng lẽ thu thế, đình chỉ tu luyện. Vừa rồi màn giới linh đánh về phía mình thật sự vô cùng hung hiểm. Lúc này hồi tưởng lại Lý Dật vẫn toát mồ hôi lạnh. Tên Tiểu Thiên này hành sự ít nhiều có chút không đáng tin. Đối với loại người này, quá tín nhiệm tuyệt đối là một chuyện có thể dẫn đến mất mạng. Cho nên mặc dù hắn vẫn khoanh chân ngồi tu luyện, nhưng trên thực tế lại đang suy tư đến những cách khác. Tiểu tử, đừng dừng lại. Cảm nhận được năng lượng tinh thạch từ từ bình ổn, Tiểu Thiên vội vàng quát. Lý Dật dứt khoát đứng dậy, nói với Tiểu Thiên, nếu không chúng ta dứt khoát chế ngự con thần thú này rồi tu luyện, nếu không cũng không thể thanh nhàn. Tiểu tử, có phải ngươi không tín nhiệm ta, sợ ta không làm gì được giới linh? Biết rõ là tốt rồi, xem tình hình này, tỷ lệ Tiểu Thiên chế định được giới linh thật sự không cao, nhưng Lý Dật đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức nói ra. Hắn chỉ lặng lẽ cười nói, lúc ta tu luyện cũng không hy vọng có một thần thú ở bên cạnh gây ồn ào. Nếu ngươi có thể khiến nó câm miệng, vậy thì ta sẽ không quản các ngươi nữa. Kêu không cho giới linh quấy rầy Lý Dật tu luyện, Tiểu Thiên còn có thể miễn cưỡng, nhưng không cho giới linh gào rú, cái này có chút khó làm.